Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 6 chương 12, âm đồng, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền bị hãm hại, Giovanni bị tình nghi là sát nhân, bị tạm giam ở cục cảnh sát, thầy trò hai người số trời đã định phải ở lại phòng tạm giam qua đêm giống như Trương Huyền đã liệu, nửa đêm quỷ ảnh đến ám sát Ngụy Chính Nghĩa đặc biệt mai phục trước cũng bị bao vây. Giovanni để báo thù tự ý ký kết huyết khế với âm ưng. Khi Lý Hường xuất hiện lại phát hiện mình không thể phản kháng được. Trong trận hỏa hoạn, cục cảnh sát thương vong vô số. Mộc Thanh Phong rốt cục cũng xuất hiện về phần mục đích âm mưu của thầy trò Lý Quý Nhiên. Rốt cuộc chân tướng đã sáng tỏ. Cách chương.